Hello mọi người và welcome mọi người đã tới là cái góc kể chuyện thần thánh của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục dành một chút thời gian để kể cho các bạn nghe tập 23 của câu chuyện kết hôn âm dương. Chúng ta đã đi một cái chặng đường khá là dài rồi và mình cũng rất là muốn biết được cái kết quả là La Hy sẽ có cuộc sống như thế nào về sau. Cho nên là thôi, mình sẽ không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng bước vào tập 23 để cùng lắng nghe những điều gì thú vị đang đợi chúng ta phía trước nha. Kết hôn âm dương tập 23. Bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay của tôi. Ngay sau đó, một đôi mắt đỏ dường như là nhỏ giọt từ từ trồi lên. Oán niệm ghê người, đây tuyệt đối là oán niệm kinh sợ nhất tôi gặp từ trước đến giờ. Sẽ biết âm phủ làm sao lại độ loại oan hồn này chứ. Sầm Chính Nguyên cũng tràn đầy chấn kinh, tài xế chắc đã nhận được tiền đen. Đến tại thời điểm này, ai mà còn thời gian để đối phó với quá nhiều đúng sai. Dưới thân nữ quỷ, ổ bụng đã mở ra. Tôi thấy được một cái giống như là tử cung vậy. Bên trong bò đầy tiểu quỷ lớn nhỏ, bọn chúng đều vẫn nhúc nhích. Cô ấy kéo tôi và những con ma nhỏ vương đôi bàn tay nhỏ bé của họ ra. Đôi tay nhỏ bé của chúng giống như là những cái mút nhỏ, mút chặt da tôi, cố gắng kéo tôi xuống. La Hy, Sầm Chính Nguyên vội vàng kéo tôi. Nhưng những tiểu quỷ kia động tác nhanh nhẹn như những con kiến. Từ trên người của tôi đã leo đến người hắn, hút anh ta vào. Khành khách, tôi phảng phất nghe được sau lưng tiếng cười nhạo của lái xe. Tôi quay đầu lại và thấy anh ta đang sải bước về phía cơ thể nhỏ bé của con gái tôi trong nhịp chiến thắng. Ngao có trành nhau, ngư ông đắc lợi. Những con ma trong chiếc xe này đều khao khát sự sống. Chúng rất mong muốn có một cơ thể tươi mới và đưa chúng trở lại thế giới. Tên quỷ lái xe này không còn nghi ngờ chính là kẻ có đạo hạnh cao nhất, cho nên hắn đe dọa những hồn quỷ khác, mà bản thân thì cỡ con gái tôi là vật trong bàn tay. Làm thế nào hắn ta lại làm được như vậy? Tôi đỏ mắt, không còn suy nghĩ được gì, mất khả năng chống đỡ mà bị kéo hút xuống. Những con ma đó không ngờ rằng tôi sẽ đi theo con đường khác, vậy nên tôi dường như nhìn thấy rõ vẻ mặt hoảng sợ của chúng. Đúng, mặc dù cái này vỏn vẹn chỉ là phát sinh trong nháy mắt, tôi lại cảm thấy như trải qua thế kỷ dài dằng dặc như vậy. Khoảnh khắc chậm chạp này để cho tôi thấy rõ ràng từng cái khuôn mặt của tiểu quỷ. Mặt của bọn chúng đều tràn đầy hoảng sợ. Tôi cắn cổ họng mẹ ma, cô ta chết lặng. Nhưng cô ấy không bao giờ có thêm thời gian để hối hận vì sao cô ấy khiêu khích tôi. Tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình để hút cô ấy vào. Mùi máu khó chịu, mùi hư thối thịt băm, tất cả đều tràn vào thực quản của tôi, tràn ngập dạ dày tôi. Tôi lập tức muốn ói, nhưng há miệng ra liền cảm giác có cái gì đó cực đại muốn kéo vỡ miệng của tôi. Là nữ quỷ kia, cô ta muốn từ trong miệng của tôi chạy đi. Không thể nào, cho nên tôi cố nén buồn nôn là chống lại bản năng tự nhiên, một lần nữa đóng chặt lại miệng, đem nữ quỷ nuốt xuống. Đã mất đi quỷ mẫu, đám quỷ nhỏ lập tức đã mất đi chỗ dựa, tan thành mây khói. Sầm Chính Nguyên ngã lăn xuống đất, mặt sững sờ. Tôi muốn đứng dậy để ngăn chặn người lái xe ma đáng ghê tởm, nhưng cơ thể tôi rất khó chịu và lúc này tôi căn bản không có cách nào đứng lên. Thấy tên quỷ lái xe sắp ép linh hồn xấu xa của mình vào cơ thể nhỏ bé của con gái tôi, tôi phải ôm chặt con ma nhỏ trong lòng bàn tay và buông ra. Đi đi, đi lấy cơ thể đó về đi. Đúng, tôi đã hồn phách con gái tôi. Linh hồn của con bé khác biệt bao. Trong cái nhìn đầu tiên, tôi thấy rõ nét mặt kinh hoàng trên khuôn mặt của tất cả những con ma nhỏ, cũng như những con ma nhỏ bé đang lao vào bụng của con ma nữ. Con bé bắt người cắn người, ai đụng phải con bé, thật là không may. Một linh hồn như vậy là duy nhất trên thế gian này còn gì. Do đó, trước khi cắn mẹ ma, tôi chính xác đã cầm linh hồn hung dữ này ôm vào tay. Bây giờ tôi không thể làm bất cứ điều gì, tôi chỉ có thể hy vọng rằng con bé có thể lấy lại cơ thể của mình. Linh hồn tà ác nhỏ bé nhảy lên lưng người lái xe ma. Thứ gì vậy? Quỷ lái xe hét lên được câu cuối cùng trong cuộc đời của hắn. Trong nháy mắt liền bị ác quỷ nhỏ xé nát. Tiếp theo, con bé nhẹ nhàng rơi xuống trên ghế, ngồi chồm hổm trên ghế, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cố nén cơn buồn nôn xông lên cổ họng, vội vàng nói với nó, mau trở lại với cơ thể của con đi. Con bé lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Trở về, tôi lo lắng kêu lên. Con bé há to miệng, muốn nói lại thôi. Lúc này há miệng, tôi thấy được trong miệng của con bé một chiếc răng đều không có. Con gái của tôi hiểu rõ, huống chi tôi bị con bé cắn qua nhiều lần như vậy. Con bé là có răng mà, làm sao hiện giờ một cái răng cũng không có. Khó trách vừa rồi con bé không có ăn quỷ lái xe, mà là xé nát linh hồn của hắn. Đây rốt cuộc là ai làm? Âm Thao, hắn nhẫn tâm nhổ răng con gái vừa ra đời không lâu ư? Nhưng bây giờ không phải suy nghĩ đến điều này. Trở về, tôi kêu to. Con ma nhỏ bé tỏ vẻ bực bội, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn quay vào trong cơ thể. Khi cô ấy trở về xác thịt, thân thể nhỏ bé kia bên trên ánh lên ánh kim quang, tựa hồ có cái gì đó hiện lên, nhưng lóe liền tan mất. Tôi cũng không thấy rõ ràng ấn ký cái đó là cái gì. Cơ thể con bé giật giật, một giây sau liền phát ra tiếng khóc nỉ non. Với âm thanh đó, giống như ánh sáng của bình minh vậy, tôi không thể không bật khóc. Và sự thật là, đó thật sự là bình minh. Mọi nơi trên chiếc xe này đều trở nên trong suốt. Nếu chúng tôi không ra khỏi xe, sẽ biến mất cùng với chiếc xe này. Tôi chống tay nâng thân thể lên, lại đổ xuống. Linh hồn của người mẹ ma quái đó thật kinh tởm, nó còn kinh tởm hơn cả. Chẳng lẽ hôm nay tôi cùng con gái đều phải chết ở nơi này? Tôi tuyệt vọng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Sầm Chính Nguyên là người duy nhất có thể di chuyển dễ dàng, chỉ có anh ta mới có thể đưa con gái tôi đi, đem con gái tôi dẫn đi. Tôi tuyệt vọng nói với hắn, nhưng hắn không. Hắn nhìn tôi phức tạp, lại nhìn xem con bé, cuối cùng vẫn là quay người bỏ đi. Tôi đã mất đi tất cả hy vọng, nhưng tôi không trách hắn. Tôi cũng biết rằng, sau khi chứng kiến tất cả những điều này, đến kẻ ngốc có thể thấy rằng tôi và đứa trẻ có linh hồn gì. Nếu tôi là anh ta, tôi cũng sẽ chọn để cái ác kết thúc trên chuyến tàu cuối cùng đến Hoàng Tuyền này. Chẳng thể để cho xe xuống mà dọa đến thói nhân. Hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi thời khắc chết đi. Coi như cô nợ tôi, là cô thiếu nợ tôi. Một người đem tôi kéo lên, tôi sửng sốt một chút, mở mắt ra, trông thấy Sầm Chính Nguyên tay trái đỡ tôi, tay phải đỡ đứa bé, dễ dàng bước đi như bay đi xuống xe. Nà ní, nhẹ nhàng như vậy thôi, tôi còn tưởng rằng phải chọn một trong hai. Tôi nhìn bộ dạng này, không chừng còn có thể kéo lại một người nữa. Khi anh ta kéo chúng tôi ra khỏi xe, chiếc xe phía sau anh ta biến mất. Chúng tôi đứng trên đường phố trên thực tại, bầu trời hơi sáng và đã có người chạy đi trên đường mòn nhỏ của công viên. Cái này thật sự là nhân thế, mà không phải là Hoàng Tuyền đúng không? Phải, vì người lái xe ma chắc chắn rằng anh ta sẽ có thể cướp cơ thể của một đứa trẻ và trở về nhân giới. Làm thế nào anh ta có thể để chiếc xe lái đến Hoàng Tuyền? Hẳn là anh ta đã lái chiếc xe đến thế giới, vậy vẫn đi trên con đường của nhiều người đi bộ khác. Chỉ bằng cách này, khi anh ta trở thành một đứa trẻ sơ sinh, anh ta có thể tìm thấy người nhận nuôi anh ta trong thời gian nhanh nhất. Sầm Chính Nguyên nặng nề mà thở ra một hơi, thả tôi xuống. Lúc buông tôi xuống, hắn còn nói, cô ăn cái gì để lớn lên vậy? Làm sao nhẹ như thế chứ? Tôi nói, anh là ăn cái gì lớn lên mà mạnh như thế hả? Sầm Chính Nguyên trợn mắt nhìn tôi một cái, cô cũng đánh giá quá thấp khí lực nam nhân rồi đó, chỉ tại cô nhẹ quá thôi. Oa, oa, củ cải đột nhiên khóc lên. Sầm Chính Nguyên lập tức đem củ cải nóng nảy nhét vào trong tay tôi, nhảy xa thật xa. Con bé vừa rơi xuống đến trong ngực tôi, liền an tĩnh lại. Tôi nhớ tới kim quang kia lóe lên, vội vàng xem xét cái trán của con bé. Trán của đứa trẻ trơn tuột, chỉ có vài nhúm lông mềm, màu nâu nhạt, cái ấn ký gì đều không có. Tôi hoài nghi ấn ký kia là ẩn đi rồi, thế là thi pháp đặt tại trên trán con bé, nhưng cái gì ấn ký đều không có hiện lên. Âm thao, đến cùng làm cái gì con bé vậy? Có lẽ như thế này mới là lựa chọn tốt nhất chăng? Nếu để cho tất cả mọi người biết con bé khác biệt, chỉ sợ trước khi con bé có thể trưởng thành thì đã đưa tới họa sát nhân. Nghĩ đến cái này, lòng tôi cũng liền nhẹ nhõm phần nào. Cô lấy chính thân thể, cốt nhục của mình để nuôi ác quỷ à? Bên cạnh tôi phát ra một tiếng nói bất hòa, tôi lập tức liếc mắt. Nói cái gì vậy chứ? Chà, có lẽ không đứa trẻ nào trên thế giới này sẽ là có linh hồn giống như Tiểu Bạch của tôi. Bất cứ ai nhìn thấy linh hồn của con bé cũng sẽ nghĩ giống như Sầm Chính Nguyên mà thôi. Tôi nghĩ cách giải thích, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Sầm Chính Nguyên bất quá chỉ là một người qua đường. Tôi nói với hắn làm cái gì? Thế là tôi liền không nói nữa. Hôm nay cảm ơn anh, nếu như không có anh, mẹ con tôi cũng không xuống được chiếc xe này. Tôi chân thành nói với Chính Nguyên, bất quá tôi muốn tại đây nói lời tạm biệt với anh ấy. Nếu như lần sau còn hữu duyên thì gặp lại, tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình của anh. Nói xong, tôi xoay người rời đi. Này, khoan đã, Sầm Chính Nguyên đuổi theo, cùng tôi đi tới. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô có ăn ma không? Tôi không dám nhìn lên, liền bước nhanh hơn chút nữa. Nhưng bất kể thế nào, Sầm Chính Nguyên bước đi từ đầu đến cuối đều nhanh hơn ta một chút. Hắn dễ dàng cùng đi bên tôi, mà lại biểu hiện rất có như dáng vẻ hứng thú. Cô sẽ ăn quỷ à? Cô sinh ra đã vậy, hay bị mắc phải? Tu luyện à? Đây có phải là một cách tu luyện không? Hơi, Sầm Chính Nguyên. À, tốt xấu chúng ta đều là hoạn nạn sinh tử có nhau, chẳng lẽ cũng không thể nói một câu sao? Đạo hữu có đang nghe không vậy? Tôi không thể nhịn được nữa, quay đầu la hắn. Người có thể đừng đi cùng ta hay không? Vừa hô xong, đột nhiên một hơi vẫn lên không được, hai mắt tối sầm. rồi ngất đi. Cũng không biết hôn mê bao lâu, chờ tới khi tỉnh lại, cảnh vật bên trong hoàn toàn lạ lắm. Nhìn giống như là cái khách sạn vậy, rèm cửa được kéo chặt và căn phòng tăm tối mờ đục. Củ cải oa oa khóc lớn, khóc đến tan nát tâm can của tôi. Tôi lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, đập vào mắt là một cái khuôn mặt đàn ông tiều tụy, mái tóc gần như hói. Hắn nhìn tôi một chút, tựa như là thấy được hy vọng sống sót. Mẹ ơi, người rốt cuộc tỉnh lại rồi. Nói xong, anh ta đặt đứa trẻ vào tay tôi và lập tức chạy đi thật xa, và tốc độ xem ra còn lớn hơn cả gặp quỷ. Hời, tôi không biết tôi ngủ được thời gian là bao lâu, nhưng tôi biết nhất định ngủ là rất lâu. Con gái tôi thời gian dài không uống sữa, nhất định là rất đói bụng. Thế là liền ôm con bé đi đến phòng vệ sinh. Khi bé được cho ăn, tôi sẽ ra ngoài. Ngay khi tôi bước ra, tôi thấy Sầm Chính Nguyên đang đứng ở cửa với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào tôi. Năng lực sống của con gái là cấp độ vô địch lẳng thế giới. Tôi đã không thở được ngay này. Sao con bé khóc? Con bé, nó có thực sự là con người không? Là, tôi nói, Sầm Chính Nguyên đã có một linh hồn xấu xa trong cơ thể con cô à? Tôi nói, anh gặp qua linh hồn của con tôi rồi sao? Anh dựa vào cái gì liền nói đó là ác quỷ? Sầm Chính Nguyên khóe miệng giật một cái. Dù sao, linh hồn của con cô khẳng định không giống cô ấy. Tôi đuối lý, nói không ra lời, cúi đầu xuống nói với anh ta. Hôm nay thật cảm ơn anh, lại giúp tôi một lần, nhưng tôi bây giờ còn có việc, nhất định phải rời đi. Về sau có duyên sẽ gặp lại. Nói xong tôi đẩy hắn ra liền đi, nhưng hắn lại lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình lóe lên ánh sáng xanh, lòng tôi lập tức thắt lại, là nhỏ lắp bắp. Tên họ Sầm đuổi kịp nhỏ lắp bắp, tôi lập tức đưa tay tính cướp lấy. Họ Sầm lại ý vào thân cao ưu thế, đem cái bình nâng cao lên. Ta biết cô muốn đi, nhưng không có vấn đề gì. Dù cô có đi đâu, miễn là con quỷ nhỏ này ở trong tay ta, ta sẽ luôn luôn có thể tìm thấy cô. Cô đi đi. Anh, tôi tức giận đến dậm chân một cái, âm thanh kêu lên, đem cô ấy trả lại tôi ngay. Sầm Chính Nguyên xấu xa cười nói, cái này không thể được. Người phụ nữ lạnh lùng như cô, cùng cô phân rõ phải trái căn bản không có cách nào. Tôi phải có một cái gì đó trong tay trước, thì khi đó cô có thể nói chuyện với tôi một cách ngoan ngoãn được. Ta, Sầm Chính Nguyên còn nói thêm, họ là cô ăn quỷ hay đuổi tà ma cái gì cũng rất lợi hại, nhưng cô cuối cùng vẫn còn chưa học được pháp thuật của mình. Cô có thể đánh ta hoặc làm ta ngất xỉu đều được, nhưng cô tuyệt đối không được phong ấn trên cái thân tiểu quỷ này. Cô suy nghĩ thật kỹ một chút. Tôi còn cân nhắc, hời, anh đến cùng muốn thế nào mới có thể đem trả quái cho tôi? Tôi hỏi. Sầm Chính Nguyên nói, vậy ta pháp thuật ăn quỷ đi. Tôi lập tức nói, không, không mưa. Cô sẽ đấy, tại thời điểm cô ngủ, tiểu quỷ này cái gì cũng đều nói cho ta biết. Ta biết người tu luyện pháp thuật kỳ quái gì mới có thể ăn quỷ. Ngay cả con của cô cũng là bởi vì người ăn quỷ quá nhiều mà dẫn đến con bé cũng thay đổi thành quái thoi. Nếu là tu luyện, người liền không thể chia sẻ cùng ta chút pháp môn tu luyện sao? Sầm Chính Nguyên hứng thú nói. Nhỏ lắp bắp làm sao có thể cái gì cũng nói cho họ Sầm chứ. May mắn nhỏ lắp bắp biết rất ít mọi chuyện về tôi, càng không biết thực đơn của mạnh bà, cũng không biết tôi ăn quỷ tất cả đều là bởi vì mang thai với quỷ, chứ không phải tu luyện. Không phải vậy thì thật là cũng họ Sầm sạch bốn liếng. Tôi nhìn Sầm Chính Nguyên trong tình thế này, biết mình là không có khả năng thoái mà đi. Hời, thế là nói, dáng vẻ của con gái ta thì anh cũng đã nhìn thấy. Tu luyện loại pháp thuật này sẽ khiến hậu quả thật là không tốt. Chẳng lẽ anh thật sự muốn tu luyện sao? Sầm Chính Nguyên hai mắt sáng rỡ, có thể ăn quỷ rất ngầu mà, chỗ nào không tốt. Về sau, ngay cái con mình sinh ra cũng trở nên lợi hại như vậy. Mang đi ra ngoài, thật ít biết bao. Hả? Tôi không nghe lầm đấy chứ. Trong mắt của tôi quả thực có thể nói đời này, đây là chuyện tôi hối hận nhất. Trong mắt ai đó, vậy mà lại là điều đẹp trai, ngầu lòi và tuyệt vời nhất thế gian à. Sầm Chính Nguyên nắm tay tôi và hào hứng nói, cô dạy tôi đi, nếu cô không thể dễ dàng dạy cho người khác, vậy tôi có thể bái cô làm vi sư. Sau khi nói xong, anh ta quỳ gối xuống trước mặt tôi. Tôi đã nhận được đại lễ như vậy ở đâu? Tôi nhanh chóng đỡ Sầm Chính Nguyên dậy trong tiềm thức và muốn từ chối, nhưng những lời từ chối đều bị chặn lại trong miệng tôi. Nhiều suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Cuối cùng tôi quyết định, anh thật sự muốn bái tôi làm vi sư sao? Ừ, Sầm Chính Nguyên gật đầu chắc chắn. Tôi ho khan và thả lỏng cơ thể. Người đàn ông này có thể rất tự hào khi anh ta có được sức mạnh. Vậy được, anh biết đấy. Nếu muốn bái tôi làm vi sư, anh phải làm việc mấy năm. Khi nào tôi cảm thấy thích hợp liền dạy anh cách ăn quỷ. Tôi nói, Sầm Chính Nguyên gật đầu. Được, tôi nhìn anh ta một cách tranh mãnh. Anh định gọi tôi là gì bây giờ? Sư phụ. Tốt, tôi không thể nhịn được cười.

là một thời gian quá dài. Hời, tôi đã sống một cuộc sống an nhàn và hưởng thụ trong hòa bình. Đó chỉ là một thời gian dài. Nhưng những người có tội là tôi đã giữ bí mật thuật ăn quỷ. Nhưng thật sự là không có thuật ăn quỷ đặc biệt nào trên thế giới này. Sầm Chính Nguyên muốn tìm cách ăn quỷ ở đây, tôi có thể bắt tay giúp anh ta ở đâu. Nhưng tôi sợ rằng anh ta sẽ tức giận khi biết sự thật và cuốn gói chúng tôi ra khỏi nhà. Vì vậy tôi không bao giờ tiết lộ một chút sự thật. Nhưng giấy không thể bao trùm ngọn lửa. Sầm Chính Nguyên sẽ biết sớm sự thật và tôi không thể sử dụng anh ta mọi lúc. Tôi quyết định chờ đợi đứa trẻ lớn lên một chút và trở nên mạnh mẽ hơn, và sau đó chuyên tâm hỗ trợ Sầm Chính Nguyên một cách đầy đủ. Nhưng luôn có một số điều thật bất ngờ trong cuộc sống. Ví dụ, nhỏ nói lắp đã yêu Sầm Chính Nguyên. Bây giờ là tháng thứ 6. Hôm đó tôi đang làm bữa phụ cho tiểu củ cải. Một lần tình cờ thoáng nhìn, phát hiện tiểu lắp bắp cúi đầu đỏ bừng mặt, mà phía sau nàng đứng chính là Sầm Chính Nguyên. Trong chốc lát, tôi liền phảng phất như hiểu ra cái gì đó. Từ sau khi vào ở nhà Sầm Chính Nguyên, tôi đã bận rộn với củ cải của tôi mỗi ngày. Vì vậy tôi không có thời gian để quan tâm đến những thứ khác, tất nhiên bao gồm cả nhỏ lắp bắp. Tục ngữ nói, ruồi không chích trứng liền mạch. Con gái tôi chính là trứng không có khe hở kia. Sầm Chính Nguyên chính là con kia, con ruồi kia. Dù anh ta có hứng thú với tôi đến đâu, sau khi tôi bắt đầu, tôi phải chuyển sự chú ý của mình sang nhỏ lắp bắp. Sư phụ, tiểu quỷ này của người không có tu luyện à? Cái này không thể được nha. Nuôi quỷ mà lại không tu luyện gì vậy? Nếu cô bận biểu, vậy ta liền giúp cô tập luyện cho hắn. Tôi không có ý kiến. Thế là Sầm Chính Nguyên liền bắt đầu thay tôi nuôi quỷ. Nuôi quỷ đương nhiên là thuật ngữ trong nghề của bọn họ. Nói trắng ra là, đó là khai thác sức mạnh của quỷ thông qua bí thuật, sau đó thúc đẩy quỷ làm việc. Từ đó, đạt tới gián tiếp lợi dụng lực lượng này để đạt lấy mục đích. Sầm Chính Nguyên không hổ là tông sư cấp bậc đại lão, mở ra lối riêng đi dạy, bảo quỷ khác tiến hành tu luyện bản thân. Không chỉ có nâng cao tu vi của lắp bắp nhỏ, còn nghĩ biện pháp cải thiện tính lắp bắp của cô nàng. Hời, điều này thật ra là có rất nhiều rắc rối. Tôi tất nhiên là không có tham dự vào, bất quá về sau cũng xong. Nhỏ lắp bắp rốt cuộc, có được giọng nói của chính mình. Chỉ cần không tức giận, không chọc giận oán khí của cô ấy sẽ không nói lắp. Chính vì lý do này mà nhỏ nói lắp đã coi Sầm Chính Nguyên là một người thân thiết. Ánh mắt cô ấy nhìn so với tôi còn thân thiết hơn. Cái nhìn kia khiến tôi cảm thấy sốc. Nhân quỷ tình, nếu là đặt ở 2 năm trước, tôi sẽ cảm thấy rằng tình yêu là tối cao, lãng mạn và đẹp đẽ. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy đây là một mối nhiệt duyên. Vậy nên tôi liền đứng ở đằng xa, tỉ mỉ quan sát phản ứng của bọn họ một cách cẩn thận. Khi bạn yêu một ai đó, đôi mắt của bạn khác biệt. Đó là đường mật, là ngọt ngào, là kỳ vọng, là ánh dương. Tôi chỉ có thể nhìn thấy những điều này trên khuôn mặt của nhỏ lắp bắp. Và biểu hiện của Sầm Chính Nguyên là bình thường và không có cảm xúc đặc biệt gì về cô ấy. Xem ra, nhỏ lắp bắp bất quá chỉ là tương đương tư tưởng đơn phương. Nếu như là như vậy thì còn tốt. 9 giờ tối, Sầm Chính Nguyên như lệ thường ăn xong cơm tối liền đi. Khi anh ta bước đi, anh cẩn thận quan sát khuôn mặt của tôi và quan sát nó trong 3 hoặc 4 phút trước khi nói. Sư phụ, có chuyện gì với cô tối nay vậy? Tại sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ như vậy suốt đêm? Không có việc gì, anh đi trước đi. Tôi thấp giọng nói, không muốn nói rõ. Chẳng lẽ là tôi lại làm chuyện gì không tốt, làm cô không vui sao? Sầm Chính Nguyên buồn rầu gãi đầu nói, nghĩ tới nghĩ lui. Sư phụ, người gần nhất, phân phó mọi chuyện, ta đều làm xong mà. Tả trẻ con ta cũng mua một lớn sách, ta cũng mua đủ mọi thứ. Cô có thể nói cho tôi điều gì làm cho cô không khó chịu không? Không lẽ cô lại nhớ chuyện trước kia? Trước kia có chuyện cô làm chưa thành, chẳng lẽ hôm nay sư phụ nhớ về Lâm Nhuận? Lâm Nhuận là bạn tinh thần của tôi, kết giao khi còn ở trong bệnh viện. Có lẽ rất nhiều người cũng đã quên Lâm Nhuận là ai, nhưng tôi chưa quên. Anh ta là Mạnh Trần Đá Bắc, một người bạn tốt của Tiểu Tinh. Tôi nghĩ tôi phóng đoán hẳn là chính xác. Mạnh Trần bắt đi Lâm Nhuận cùng mục đích chỉ có một, đó chính là nhập vào Lâm Nhuận, mượn xác hoàng hồn, dùng cái này tránh khỏi con mắt của Diêm Vương. Anh có lẽ sẽ đổi tên, nhưng mặt hẳn sẽ không thay đổi. Nhân thể lớn như vậy, trái đất lại tròn, tôi chỉ là hạng người vô danh, làm thế nào mà đi tìm Mạnh Trần đây? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Lâm Nhuận là đầu mối duy nhất. Tôi đã đem chuyện Lâm Nhuận nói cho Sầm Chính Nguyên, vì có thể nhanh chóng hơn đi tìm tới Lâm Nhuận. Sầm Chính Nguyên còn đặc biệt đi tìm một họa sĩ chuyên nghiệp đến, căn cứ sự miêu tả của tôi và vẽ ra chân dung của Lâm Nhuận, cuối cùng vẽ ra bức ảnh hình giống như là Lâm Nhuận đến 7-8 phần. Nhưng tôi luôn cảm thấy rằng bức chân dung mang tính tâm linh hơn rất nhiều so với bản chính. Có lẽ biểu hiện điên rồ của bệnh nhân tâm thần khó có nào thể hiện được cho dù đó là họa sĩ chuyên nghiệp. Tôi nói với Sầm Chính Nguyên, chừng nào hắn tìm được Lâm Nhuận, hôm đó liền sẽ truyền thụ bí thuật ăn quại ăn quỷ cho hắn. Cho nên Sầm Chính Nguyên dùng tất cả khả năng của mình mà tìm Lâm Nhuận, quan hệ thế nào đều nắm. Ngày nay Nhàn Khói hỏi các linh hồn cũng tìm không thấy hành tung của Lâm Nhuận, cho nên mỗi khi tôi sệ mặt xuống nút, hắn đều sẽ cho là bởi vì mình tìm không thấy mà cùng hắn gây sự. Nhưng hôm nay thật không phải là bởi vì chuyện của Lâm Nhuận. Tôi không biết nên bắt đầu nói từ đâu, do dự nửa ngày vẫn quyết định không nói chuyện nhỏ lắp bắp. Không có việc gì, anh đi trước đi. Thật không có việc gì chứ? Sầm Chính Nguyên nghi hoặc mà nhìn chăm chăm vào tôi. Ừ, tôi tránh khỏi hắn ánh mắt của anh ta. Sầm Chính Nguyên do dự một chút mới nói, sư phụ, ngày mai tôi có thể phải đi xa nhà một chuyến xa. Đi làm cái gì? Tôi sững sờ. Trong nửa năm này Sầm Chính Nguyên ngày nào cũng ở nhà, tôi hỏi hắn không cần đi làm cái gì sao, hắn đều nói mình nhận một việc thì phải có thể ăn được 3 năm, cho đem tiền xài hết rồi hắn mới ra ngoài mà nhận việc. Nhưng bây giờ chính là Sầm Chính Nguyên ngượng ngùng cười cười ra ngoài coi mắt. Coi mắt? Tin tức này đối với tiểu lắp bắp tới nói khẳng định là quả bom nguyên tử, cũng không biết cô ấy có nghe đến chuyện này hay không. Tôi quay đầu nhìn một chút, tiểu lắp bắp cũng không có nghe lén, không biết có phải là cô ấy ẩn thân để cho tôi không nhìn thấy hay không. Sư phụ, Sầm Chính Nguyên nhìn thấy sắc mặt ta có chút cổ quái liền kêu lên một tiếng. Tôi quay đầu lại nói, không có việc gì, chúc anh mã đáo thành công. Vậy cảm ơn lời chúc của cô. Sầm Chính Nguyên ngượng ngùng nói, giống như là mọi người trong nghề của chúng tôi không biết liệu ai có thể tin vào điều đó không. Nói xong hắn thật vui vẻ và rời đi. Chờ hắn sau khi đi, tôi trở về phòng khách. Tiểu lắp bắp đang dỗ dành củ cải, thấy tôi trở về giống như là thả gánh nặng đứa trẻ, vui sướng bay tới trên ban công. Tôi biết cô ấy muốn làm gì, cô ấy là ghé vào trên ban công đưa mắt nhìn Sầm Chính Nguyên rời đi. Hồi lâu Sầm Chính Nguyên hẳn là biến đi khỏi tầm mắt của cô ấy. Lúc cô ấy quay đầu lại, tôi nhìn thấy cô ấy vui vẻ như là bông hoa nở rộ. Quá khứ cô ấy đã cùng tôi trải qua đều là thời gian khổ cực. Tôi ngày ngày gặp cô ấy lôi thôi lết thết, mặt mũi lúc nào cũng là bộ dạng đau khổ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy cười đến vui vẻ như vậy. Cô ấy cười càng vui vẻ, lòng tôi liền càng đau đớn. Tôi mở miệng, cô yêu họ Sầm mà. Tiểu lắp bắp lập tức lấy lại tinh thần, dừng ý cười, vô thức lắc đầu, nhưng sắc mặt ửng đỏ, một đôi mắt to tròn muốn nói còn không phải là đem đáp án viết lên mặt cả rồi sao. Tôi nói, cô là quỷ, hắn là người, các người sẽ không thể nào cùng một chỗ. Tiểu lắp bắp sắc mặt trở nên xanh xám, vò vọng nhìn tôi, là hi, hắn là người cũng yêu Sầm Chính Nguyên. Tôi liếc mắt một cái, không khách khí nói, tôi đâu có rảnh như vậy. Tôi đã làm mẹ, ngày ngày là đổ phân đổ nước tiểu cho con bé còn không lo hết, đâu có tâm tư mà chú ý đến anh ta chứ. Vả lại họ Sầm dáng dấp cũng không ra thể thống gì, tôi làm sao phải nhìn tới hắn. Người tốt. Không đợi cô ấy nói xong, tôi liền ngắt lời, Hạ Doanh Doanh, cô tuyệt đối không nên si tâm vọng tưởng. Đừng quên cô đã chết, cô chỉ là quỷ, một linh hồn. Nếu cô thích hắn, cô có thể là gì chứ? Cô cho rằng cô có thể vĩnh viễn đi theo hắn, cùng hắn kết hôn, sinh con cho hắn. Đừng có như vậy, người quỷ cũng làm sao lại không biết thể kết hôn. Cô cùng cha của củ cải không phải là kết âm thân à? Cô không phải cũng sinh con cho hắn sao? Nhỏ lắp bắp tức giận nói. Điều cô ấy nói khiến cổ họng của tôi bóp nghẹn rất lâu và không nói nên lời. Dường như ranh giới giữa người và ma không rõ ràng lắm. Có thể là kết hôn, có thể sinh con, nhưng lại không có một thứ gì ở giữa, không thể bị xâm phạm. Tôi kinh ngạc nhìn nhỏ lắp bắp hồi lâu mới nói, cô cho rằng kết âm thân, sinh con là việc rất nhẹ nhàng sao? Rất nhiều chuyện tôi không có nói cùng cô, nhưng cô không có nghĩa là tôi tiếp nhận mọi chuyện là nhẹ như lông hồng đâu. Ngay cả khi cô cùng Sầm Chính Nguyên có thể tiếp tục đi chăng nữa, vậy cô ngẫm lại về sau sinh con, cô nghĩ con của cô cùng Sầm Chính Nguyên sẽ là gì? Sẽ là quái thai như củ cải của tôi à? Nhỏ lắp bắp kiên cường nói, củ cải không phải quái thai, con bé có thể ăn quỷ, rất giỏi mà. Tôi thật nhạt chán nản, có thể ăn quỷ là rất giỏi sao? Cái lý do này cùng với Sầm Chính Nguyên giống nhau như đúc. Hồi tưởng nửa năm trước, nhỏ lắm bắp nhìn thấy dáng vẻ của tôi cùng với củ cải ăn quỷ, rõ ràng còn sợ đến như vậy. Hiện tại ngược lại yêu người nào, liền trở nên giống người đó. Tôi nhìn chăm chăm và nói lắp một lúc, rồi nghĩ đến một câu nói xua đuổi. Sầm Chính Nguyên, có thích cô không? Tiểu lắp bắp sắc mặt lập tức thay đổi. Tình yêu có thể làm cho một con người trở nên mù quáng và dũng cảm, nhưng rồi lại làm cho người ta trở thành tội lỗi không thể giải thích. Cô ấy chần chừ hồi lâu mới nói, tôi không biết hắn có thích tôi hay không. Nếu như không thích tôi, như thế nào lại tay nắm tay dạy tôi nhiều thứ như vậy? Tôi nói, có khác huấn luyện thú cưng chút nào đâu. Tiểu Lắp Bắp kích động nói, tôi cũng không phải chó. Nhưng trong mắt người luyện pháp, thu nuôi quỷ, thuần quỷ đều là một công việc. Cô ngẫm lại xem, khi cô còn sống, khi cô thấy chó nhà người khác, cô có thể đi trêu chọc nó hay không? Tiểu Lắp Bắp trên mặt thần sắc chùng xuống. Tôi lập tức hiểu ra được, lời tôi nói quá nặng nề rồi. Trong một lúc, tôi vô cùng xấu hổ. Tôi không biết phải nói gì để an ủi trái tim đang tổn thương của cô ấy. Tôi không cố ý làm như vậy. Nhưng hôm nay, vì Sâm Chính Nguyên, vậy mà không tiếc mở miệng đã thương cô ấy, rồi bỏ tôi, cô ấy lại, im lặng một lúc sau. Hồi lâu, Tiểu Lắp Bắp mới rộ ra, ý chút cười. Là hì, là cô ghen ghét Chính Nguyên một mực ở bên tôi mà không phải cô. Cô cho rằng, hắn vì cô mua nhà, vì cô chăm con bé, cho nên cô cảm thấy là hắn yêu cô, nên cô thấy người khác yêu hắn, cô liền không phục, cô ghen tị đúng không? Hay, tôi chưa từng nghĩ như vậy. Tôi lập tức phủ nhận, cho tới bây giờ, quan hệ của tôi và anh ta là vì lợi dụng lẫn nhau. Hắn chỉ là muốn được bên tôi để đạt được thuật ăn quỷ, và tôi muốn tạm thời tìm kiếm sự ổn định trong 1 hoặc 2 năm giữ cái bóng của hắn để đứa trẻ có thể lớn lên một chút. Trừ cái đó ra, tôi nào dám có ý nghĩ gì? Không phải là một đứa trẻ không cha, đủ để làm tôi đau đầu rồi sao? Nhưng Tiểu Lắp Bắp lại một mực chắc chắn rằng tôi cùng Sầm Chính Nguyên lại là loại quan hệ đó. Tôi chỉ có thể tự giễu mình. Cô cũng không nhìn một chút, tôi hiện tại là cái bộ dạng gì à? Một bà mẹ nuôi con, ngày ngày đều loay hoay, còn không rảnh bệnh tóc, dáng người tệ hại. Chỉ cần một người đàn ông có thẩm mỹ bình thường cũng sẽ không tìm người mới sinh mà nhìn tới. Mà tôi cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt cũng thật là đủ xấu hổ. Bây giờ nghĩ lên ngày đó, chính tôi cũng không dám tin mình có thể dơ bẩn đến như vậy. Một thân thể, bế con, mùi sữa, mùi nước tiểu, mùi máu tanh, mùi mồ hôi. Tôi ngay cả chính bản thân còn chán ngán, nói gì đến người khác. Tôi nghĩ rằng những lời nói này có thể trấn an được nhỏ Lắp Bắp. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến việc nó lại khiến trái tim nhạy cảm của cô ấy kích động như vậy. Cô ấy tức giận, gió âm nổi lên, mái tóc đen dài bay loạn, một sợi huyết lệ chậm rãi rơi xuống. Ý của cô nói là gì? Gả cho người khác, sinh con thì phụ nữ liền không xứng đáng được yêu. Còn tôi thì sao? Tôi đã kết hôn với một người xấu, vì anh ta 3 lần sinh nở, lại bị anh ta hại mất đi đứa con. Có nghĩa là một người phụ nữ như tôi không xứng đáng với tình yêu ư? Không phải, không phải. Tôi thật sự không biết nên an ủi cô ấy ra sao. Cô chính là ý này. Nhỏ Lắp Bắp huyết lệ chảy đến cái cằm, nhìn tôi ánh mắt vô cùng tuyệt vọng và đau khổ. Là hì, cơ bản cô vẫn luôn xem thường tôi, vẫn luôn coi tôi là một con chó ngoan ngoãn. Trước kia thôi, nhưng bây giờ không phải. Tôi đã sớm không còn là quỷ của cô. Tôi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Hiện tại tôi sẽ đi tìm Sầm Chính Nguyên, về sau tôi liền theo anh ấy. Vừa mới nói xong, cô ấy liền ngưng gió âm vào trong, từ bên ban công gào thét mà ra. Chờ đến lúc tôi lấy lại tinh thần, trên ban công ngoài kia chỉ còn màn cửa đèn phất phới. Đợi đã, tôi gọi, nhưng cô ấy không có dừng lại. Màn cửa chậm rãi rơi xuống. Nhỏ Lắp Bắp đã đi. Tôi thở dài một hơi. Đã yêu, cho nên tôi biết lâm vào trong tình yêu, phụ nữ liền có bao nhiêu mù quáng. Trong ánh mắt, Sầm Chính Nguyên nhìn thấy Nhỏ Lắp Bắp liền không có nửa điểm tình cảm kia. Cô ấy hiện tại đi tìm Sầm Chính Nguyên, lỡ đâu tỏ tình bị cự tuyệt thì sao? Xưa nay phụ nữ thất tình đều sẽ nhảy lầu, nói gì là ma. Nhỏ Lắp Bắp trong mình còn mang theo bao oán hận của người chồng trước. Dù sao, Sầm Chính Nguyên làm bất cứ điều gì để Nhỏ Lắp Bắp có thể bình thường mở miệng nói chuyện, nhưng oán hận vẫn là vấn quanh cô ấy. Oán khí kia tựa như là quả bom hẹn giờ, mỗi khi Nhỏ Lắp Bắp cảm xúc kích động liền sẽ hóa thành oán quỷ. Nếu để cho cô ấy tùy hứng làm bậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Càng nghĩ tôi càng bất an, tranh thủ thời gian tìm điện thoại gọi cho Sầm Chính Nguyên. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hơi, trong điện thoại truyền ra một giọng ngọt ngào phục vụ khách hàng. Trong lòng tôi rên rỉ, khu vực hạn chế là thế nào chứ? Sầm Chính Nguyên sao lại ở thành phố mà không phải trong rừng? Anh ta đặt ngôi nhà mới ở khu vực thịnh vượng nhất của thành phố. Nói một cách thẳng thắn, khu vực càng thịnh vượng, người giàu càng sẵn sàng chi tiền để loại bỏ điểm xấu. Xét cho cùng, Sầm Chính Nguyên không phải là làm từ thiện. Vì thì, trong khu vực thành phố phồn hoa này, tín hiệu không tốt là ở đâu. Hơn nữa, Sầm Chính Nguyên lúc này mới đi ra ngoài không đến 10 phút, coi như đua xe cũng không thể đi xa như vậy. Vậy thì làm sao lại không bắt được tín hiệu hắn chứ? Chẳng lẽ hắn lại đi chuyến xe cuối xuống Hoàng Tiền? Tại sao lại đi chuyến tàu cuối cùng của Hoàng Quân? Hắn chẳng lẽ hắn không sợ xuống xe sẽ hù đến đối tượng hắn hẹn hò sao? Không, hắn không phải đi coi mắt, hắn nhất định là ra ngoài làm việc. Kỳ việc rất lớn, rất khó khăn. Nếu không, làm thế nào anh ấy có thể tự tin đến mức phải trốn tránh tôi? Đó phải là vì những rủi ro nhất định. Tôi không thể làm gì, cũng không biết Sầm Chính Nguyên khi nào xuống xe, đành phải gửi một tin nhắn cho hắn. Nhỏ lắp bắp đi tìm anh, làm gián đoạn việc ra mắt. Nếu đọc tin nhắn này thì hãy mau trả lời điện thoại. Nhưng mãi đến sáng tôi đều không có điện thoại của Sầm Chính Nguyên. Vì vậy tôi biết có gì đó không ổn. Nếu như Sầm Chính Nguyên đúng là đi chuyến xe cuối cùng của Hoàng Tuyền, vậy hắn nhất định sẽ trước khi trời sáng sẽ xuống xe. Hắn chỉ cần xuống xe liền có thể nhìn thấy tin nhắn, ngay lập tức sẽ điện thoại về cho tôi. Nhưng không có. Nói cách khác, hắn không có xuống xe, lại hoặc là xảy ra chuyện gì rồi. Tôi liên tục gọi đến cho Sầm Chính Nguyên suốt một buổi sáng, nhưng không trả lời. Đến trưa, tôi đã hoàn toàn từ bỏ hành vi ngu ngốc này, đặt điện thoại di động xuống và đợi đến khi tối để thắp nhang hỏi linh. Hỏi linh thuật là Sầm Chính Nguyên dạy tôi. Hắn nói rằng đây là một tập hợp các phép thuật cơ bản trên Long Hổ Sơn của bọn họ, thường được sử dụng để hỏi đường hoặc hỏi những điều nhỏ từ các sinh vật lang thang xung quanh của họ. Anh ấy dạy tôi rất nhiều câu thần chú, chỉ có câu thần chú này là thứ tôi học được nhiều nhất, bởi vì sau khi tôi học được, tôi sẽ yêu cầu các linh hồn vào mỗi tối chủ nhật giúp tôi về nhà thăm bố mẹ tôi. Chỉ cần tôi biết rằng bố mẹ tôi khỏe mạnh, thằng nhóc La Can làm một sự nghiệp học tập suôn sẻ và có một cô bạn gái xinh xắn, tôi sẽ thoải mái hơn khi ở bên ngoài. Tất nhiên rồi, tôi cũng hỏi một người, đó chính là Âm Thao. Nhưng bất kể tôi hỏi hay sử dụng vũ lực như thế nào, chúng đều không thể nói cho tôi tin tức gì của anh ấy. Lần này chắc chắn là được. Tôi hỏi đến Sầm Chính Nguyên, tay nhóm ba nén hương tại bức chân dung trước mặt của ông nội Sầm Chính Nguyên thành kính lại. Tính nữ viên Phi Phi bỗng nhiên liên lạc không được với thiên sư đệ tử Sầm Chính Nguyên đời thứ 39 của quý tộc. Hôm nay đốt ba nén hương này, hy vọng tổ sư gia có thể phù hộ tính nữ có thể thuận lợi tìm tới Sầm Chính Nguyên. Nói xong liền mặc niệm hỏi linh quyết. Nhưng hôm nay là thật kỳ lạ, ba nén hương đều đốt hết, lại là không có nửa tin tức nào. Sầm Chính Nguyên liền xem như là lên chiếc xe cuối cùng của đi Hoàng Tuyền, vì có một hồn ma nhìn thấy anh ta trên chuyến tàu cuối cùng đi Hoàng Tuyền. Nhưng làm sao lần này lại không hề xảy ra một chút tin tức nào vậy? Tôi cảm thấy rất bất an, mí mắt phải thỉnh thoảng liền sẽ nháy mắt mãnh liệt. Pháp hỏi linh thuật này không thể hiểu nhiều, hồi 3 ngày chỉ có thể hỏi một lần, cho nên sau khi hỏi linh thất bại, tôi cũng sẽ chỉ có thể gấp giấy hạt, dùng một bộ tiên hạt khác. Sầm Chính Nguyên dạy tôi hỏi đường chính là đem một mảnh nhỏ thần thức đặt ở bên con trên con hạt, tung hạt giấy ra ngoài tìm người hoặc là tìm đường. Theo lời của Sầm Chính Nguyên tới nói, khi thần thức bám vào trên hạt giấy sẽ hóa thân thành sứ giả gió, theo gió mà bay, thế là liền có thể bay cao hơn, nhìn càng thêm xa và đi đến nhiều nơi hơn, cho nên tìm đường hoặc là tìm người đều sẽ càng thuận tiện. Nhưng cái pháp thuật này một ngày chỉ có thể dùng một lần, sau 10 ngày nhất định phải nghỉ ngơi một tháng mới có thể lần nữa sử dụng, bởi vì người ta có 3 hồn 7 phách, cộng lại cũng chính là 10 phần thức, sử dụng hết liền phải nghỉ ngơi, sau đó mới có thể tái sử dụng. Tôi kiên trì không ngừng sử dụng các tiểu pháp thuật này, vẫn không tìm được anh ta đâu cả. Tôi hy vọng anh ta phải là đi xuống âm phủ. Hời, nếu như thật sự là đến âm phủ, tôi lại làm như thế nào để tìm kiếm được hắn đây? Ngày thứ 3, tôi lại lần nữa hỏi linh. Tỉnh nữ viên Phi Phi hy vọng có thể mượn nhờ sức lực tổ sư gia để có thể thuận lợi tìm tới Long Hổ Môn hành tung Sầm Chính Nguyên là đệ tử đời thứ 39. Bất luận người đó là ở nhân gian hay là tại âm phủ, chỉ cần có thể tìm tới Sầm Chính Nguyên, còn nguyện đổi đi mái tóc của mình. Tôi thành kính bái xong tổ sư cầm Chính Nguyên. Hồi, vừa niệm xong một lời hỏi linh quyết, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Cộc một tiếng, đèn tắt. Cộc hai tiếng, ngọn nến bị tắt hết, chỉ có hai ngọn đèn dài bên cạnh bức chân dung của ông tổ vẫn còn sáng. Cộc ba tiếng, củ cải nhỡ bỗng lên tiếng khóc lớn, khóc đến tim gan tôi nóng bừng. Thật là một lung linh. Hồi, tôi chỉ nói hỏi linh gió mới mang sẽ đến cho tôi câu trả lời của họ, và nó không cần tin đến tận cửa. Tại sao vẫn đến? Tôi tranh thủ thời gian chạy vào cái nôi bên cạnh, suy nghĩ về biện pháp trấn an, lấy một đạo bùa vẽ chú rồi dán lên trán của tiểu Ba Bạch cho đến khi khoái ngủ lại. Sau đó tôi trở lại bài vị của ông nội. Ba cây nhang, người có thể để đây trả lời câu hỏi của tôi không? Hai ngón chỉ vào lư hương bên trên ba nén nhang kia, người là đến trả lời vấn đề của ta sao? Gió thổi qua, tàn hương rơi xuống trên đài, bày ra một cái chữ phải. Linh hồn rất mạnh mẽ, tôi nhìn lại chữ, dò dự 3 giây, cuối cùng vẫn quyết định đi mở cửa. Trước lúc đi mở cửa, tôi đem Tiểu La Bạch giấu vào bàn gian phòng bên trong, sau đó mới đi ra. Thời điểm mở cửa, tôi để ý, muốn nhìn một chút ngoài cửa là dạng quỷ gì, thế là liền thi pháp, mở thiên nhãn, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Tôi nhìn thấy ánh sáng mờ ở hành lang ngoài cửa, một bóng ma đầy máu đứng bên ngoài, đó là lệ quỷ. Hỏi Linh, thường là hỏi tiểu quỷ thôi, hỏi thế nào lại đến một tên lệ quỷ luôn chứ. Cộc, cộc, cộc, cửa vẫn đang gõ, nhang trên bàn sắp cháy hết. Nếu hương cháy hết và tôi đã mở cửa, thì linh hồn sẽ rời đi, tôi cũng sẽ liền hỏi không ra Sầm Chính Nguyên ở đâu. Ta hỏi Linh 3 ngày, 3 ngày tìm đường, chẳng lẽ tôi muốn từ bỏ cái tin tức này dễ như là trở bàn tay vậy sao? Không, tôi không nỡ. Tôi cắn răng một cái, mở cửa. Hừ, trước mặt thổi tới một trận gió âm lạnh thấu xương tôi. Tôi run lẩy bẩy, nhưng cố giữ cửa. Chỉ cần không nhường đường, cái này hung linh cũng sẽ không thể vào nhà, cũng sẽ không gây nên phiền toái không cần thiết. Người biết Sầm Chính Nguyên ở đâu sao? Lệ quỷ không nói lời nào. Sau khi nghe tôi hỏi, đột nhiên linh quang lé lên trên vẻ mặt ngu dại. Cô ta đột nhiên nhào tới, cắn tay của tôi. Cái gì? Cắn tay tôi? Tôi bị đau hất cô ta ra, nhưng trên bàn tay đã một dấu răng, chảy máu. Người làm cái gì? Tôi tức giận hỏi. Lệ quỷ kia lại từ từ nhắm hai mắt đứng trước mặt tôi. Gió âm không ngừng mà trở lại trên người cô ấy. Dần dần, tóc rối tung vậy mà trở nên mềm mại hơn. Mặt mũi tái nhợt dần dần khôi phục khí huyết. Chiếc váy đỏ hư hỏng dần được phục hồi, trở lại thành một chiếc váy đỏ thanh lịch. Cô ấy lại mở mắt, cô gái đẹp chim sa cá lợn, và cô ấy nở một nụ cười xinh đẹp với tôi. Tôi là con ma của Sầm Chính Nguyên. Mọi người ơi, vậy là tập 23 của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và do là mình đã đọc quá nhiều cho nên là giọng mình hơi khàn á, cho nên là mình cũng không có muốn nói nhiều quá về cái tập truyện này nữa. Và mình sẽ hẹn gặp mọi người ở cái tập 24 để mà mình bàn rõ về cái câu chuyện của tập này hơn nha. Nếu mà mọi người thấy cái tập vừa rồi hay thì đừng quên ấn nút like và subscribe để tạo động lực cho mình mỗi ngày dành một ít thời gian để kể cho các bạn nghe, và kèm theo cái dấu chuông ở bên cạnh nữa để mà nhắc là mình sau khi mà mình ra một cái video, một cái câu chuyện mới thì mọi người có thể nhận được. Còn bây giờ thì goodbye.